ngây ngốc đứng ở trước gương, nhìn thân thể mềm mại xích lóa, làn da trắng nõn, bên trên còn có dấu lãnh dạ lưu lại. Bạch Tuyết vuốt ve những vết hôn, đây là anh lưu lại, là lãnh dạ lưu lại, và cô rất thích anh làm vậy. Thẹn thùng cười khúc khích đứng lên, người đàn ông này nhìn lạnh như băng, không nghĩ tới trong thân thể lửa lại mạnh mẽ như vậy. Bạch Tuyết đỏ mặt, nghĩ đến thân thể nóng bỏng của lãnh dạ đè lên thân thể mềm mại của cô, hết sức ngượng ngùng. Liều mạng lắc đầu một cái, mới đưa lãnh dạ ném ra khỏi đầu, không muốn nghĩ đến anh nữa. Thời gian không còn sớm, phải đi học rồi, không biết hôm nay cha có đi tìm cô hay không? Còn có cái Triệu tổng đó sẽ đi đến trường học tố cáo cô không? Càng nghĩ càng sợ, cô liền quên mặc quần áo, ủy khuất ngồi ở trên giường. Còn lãnh dạ vẫn đứng một bên nhìn chăm chú. Bạch Tuyết chợt khẽ nhíu mày, cô mới vừa rồi còn thật cao hứng, tại sao chợt khó chịu như vậy? Nhìn cô ở trên giường lăn qua lăn lại, rất vui vẻ, vì vậy không có quấy rầy cô, ẩn thân ở một bên lặng lặng thưởng thức vẻ đẹp, nhưng vào lúc này lại làm sao? Đau lòng đi về phía Bạch Tuyết, sau đó cũng khiến cho Bạch Tuyết có thể nhìn thấy hắn. Thế nào? Lãnh dạ dịu dàng hỏi. Bạch Tuyết nâng lên đôi mắt đẫm lệ, nhìn ra cửa, xem lãnh dạ là từ nơi nào chui ra. Tựa như lần trước ở trong nhà vệ sinh, Bạch Tuyết cũng thấy tò mò, anh làm sao sẽ chợt xuất hiện ở nơi đó? Quá nhiều nghi vấn, chẳng lẽ là bởi vì mình có tập trung chú ý, nên không có phát hiện anh tới gần. Hôm nay có thể nói cho cha em đi, nói em là người. Bạch Tuyết chỉ nói một nửa, ý là sau này cô là người phụ nữ của lãnh dạ, nhưng cô đơn thuần không nói nên lời, cũng rất thẹn thùng. Vậy mà, lãnh dạ lại không cho là như vậy, hắn thích trêu cợt cô, thích nhìn bộ dạng thẹn thùng, cho nên, là cái gì? Lãnh dạ làm bộ không hiểu hỏi. Chính là, em sau này sẽ ở nơi này, không trở về cái nhà đó nữa, có được hay không? Bạch Tuyết khó nói. Lãnh dạ đơn giản ừ một tiếng, Bạch Tuyết không hiểu là có ý gì. Rốt cuộc anh có đi tìm cha hay không? Bạch Tuyết rất lo lắng hôm nay cha sẽ lôi kéo cô đi ra ngoài xã giao, còn có Triệu tổng nhất định sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới những thứ này cô liền sợ, cho nên chỉ nhắm mắt để cho lãnh dạ bảo vệ. Anh hiểu có phải hay không? Bạch Tuyết lo lắng hỏi. Lãnh đơ vẫn là trả lời một chữ. Không phải, em là nói cái kia, em là nói. Anh, đi tìm cha em, nói cho ông biết, sau này em là của anh. Bạch Tuyết xấu hổ đỏ mặt nói. Lãnh dạ nhìn Bạch Tuyết đỏ mặt giống như quả táo mê người, hận không được đi lên cắn một cái. Anh không nên chỉ ừ thôi, em là muốn anh nói cho cha, em là người phụ nữ, có được không? Bạch Tuyết thanh âm nhỏ dần chỉ có chính cô có thể nghe thấy, thế nhưng đã bị lãnh dạ nghe được tất cả, bởi vì hắn giá thú linh mẫn rất tốt. Anh sẽ đi nói. Cảm ơn anh, còn có một việc, em sợ. Bạch Tuyết ấp a ấp úng nói, cô lo lắng Triệu tổng tìm cô phiền toái, tất cả chỉ cầu lãnh dạ giúp một tay đi nói một chút. Chuyện gì? Có người ngày hôm qua, Bạch Tuyết sợ khóc, nghĩ đến lời nói của người kia, sẽ để cho công ty của cha đóng cửa, đến lúc đó cha sẽ hận chết cô, nên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Gấp gáp khóc. Là người nào? Lãnh dạ hiện tại rất dọa người, trong tròng mắt lộ ra sát khí hung ác. Bạch Tuyết nghe ra trong giọng của lãnh dạ đáng sợ, không dám khóc, mắt rưng rưng nước nhìn lãnh dạ. Thật ra thì... Cũng không có nghiêm trọng như vậy, chính là hắn muốn đối với em, nên em đá nơi đó của hắn, chỉ sợ hắn có thể hay không tìm em gây phiền toái. Bạch Tuyết nức nở nói, lo lắng mình lại gây chuyện. Tại sao cô luôn gây chuyện như vậy? Ở trong trường học bị bạn học hãm hại nói cô mang thai, còn bị bạn học lột đồ chụp được hình, hiện tại lại chọc tới Triệu tổng trong giới thương trường nữa. Người đàn ông mập đó vốn không giống như là dễ trêu đùa, có thể hay không trả thù cô. Lãnh dạ thấy sự kinh hoàng trong mắt Bạch Tuyết, tựa hồ là muốn che giấu một ít chuyện, người nhát gan như cô luôn để khổ sở trong lòng, ngày hôm qua tại sao không nói cho hắn? Vốn tưởng rằng cô bởi vì thấy hắn mới chạy tới, đem giày quăng mất, không nghĩ tới là có người khi dễ cô, khó trách cô lại muốn ở cùng nhau, là lo lắng có người tìm mình gây phiền toái. Còn có chuyện gì gạt tôi hay không? Nói hết ra. Lãnh Gia thấp giọng hỏi. Cô thật ngốc, chẳng lẽ không biết hắn có thể bảo vệ cô sao? Tại sao lại nhát gan như vậy chứ? Đừng nói là đại nhân vật nào khi dễ cô, đến thị trường khi dễ Bạch Tuyết, hắn cũng sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ cho người khi dễ Bạch Tuyết hung hăng dạy dỗ. Không có, không có. Bạch Tuyết không muốn Lãnh Gia vì mình mà làm quá đáng, vì người đàn ông này tàn bạo đến cô không thể nhận thức. Những chuyện này Lãnh Gia sẽ đi điều tra. Bạch Tuyết đã có ý giấu giếm, hắn cũng sẽ không ép cô. Vì cô nhát gan, hắn hiểu. Đi xuống ăn chút gì không? Lãnh Gia chợt chuyển giọng nói, không có hung ác như vừa rồi, tựa hồ có chút dịu dàng. Đây là Bạch Tuyết cảm giác được. Cô không biết có phải là ý nghĩ kỳ lạ của mình hay không, nhưng gần đây luôn có loại cảm giác Lãnh Gia tựa hồ có lúc rất dịu dàng. Đối với Bạch Tuyết mà nói, chỉ cần Lãnh Gia không tức giận chính là dịu dàng. Hơn nữa chủ động cùng cô nói chuyện cũng là một loại dịu dàng cùng quan tâm, bởi vì từ nhỏ bị vắng vẻ nhiều, cơ hồ đi tới chỗ nào đều là bị lờ đi, nên hiện tại trong mắt Lãnh Gia có cô cũng rất hiểu. Nghe được Lãnh Gia nói ăn cái gì, trong mắt Bạch Tuyết liền sáng lên, bởi vì cô đã đói bụng lắm, từ nhỏ đã thành thói quen, chưa bao giờ dám biểu đạt cảm thụ của mình, bao gồm đói bụng cũng không dám nói. Vội vàng mặc quần áo tử tế, Bạch Tuyết đi xuống lầu, phát hiện phía dưới có rất nhiều đồ ăn ngon, xem một chút trong phòng bếp, không có người khác à, là ai làm cơm đây? Bạch Tuyết tò mò ngồi xuống, trong lòng cô nghĩ, chẳng lẽ những thứ này là Lãnh Dạ làm? Nhìn gương mặt lạnh lùng kia, không giống như anh có thể làm cơm. Sợ tôi hạ độc. Lãnh Dạ nói, sau đó đem một miếng thịt nhét vào trong miệng nhai. Những thứ này là anh làm. Thanh âm Bạch Tuyết nhỏ đi rất nhiều, Lãnh Gia cư nhiên sẽ nấu cơm. Rất không giống nha. Vẫn là đơn giản trả lời, Bạch Tuyết đã có chút thói quen. Sau này, chuyện nấu cơm liền giao cho em đi, em không thể ở chỗ này ăn chùa ở đậu như vậy được. Nấu cơm, dọn dẹp gian phòng, giặt quần áo liền để em phụ trách. Anh chỉ cần để cho em ở lại nơi này là được. Sau đó, cho em ăn cơm, giúp em đóng học phí. Bạch Tuyết nhỏ giọng nói, cô không có gì cả, sau này lại phải dựa cả vào chính người đàn ông này, công việc thì không tìm được, Bạch Tuyết chỉ có thể làm kẻ ăn bám. Gần đây, Bạch Tuyết luôn đi khắp nơi để tìm công việc, hy vọng mình có thể làm ra tiền, sau đó rời đi cái đó nha. Nhưng là bởi vì cô mới chỉ có 16 tuổi, còn không có chứng minh thư. Thật ra thì hiện tại cô đã có thể đi làm chứng minh thư, chẳng qua là mẹ kế vẫn ngăn trở, không biết tại sao. Mặc dù không có chứng minh thư, nhưng cô vẫn không buông tha đi tìm việc làm. Rời đi cái nhà đó, cha sẽ không cho cô tiền đóng học phí, nên cô phải tự mình nghĩ biện pháp đi làm kiếm ra tiền. Cô còn nhỏ, hiện tại nhất định phải đi học, tương lai mới có thể tìm công việc tốt, mới có tư cách đi tìm mẹ. Bạch Tuyết không biết mẹ hiện tại sống như thế nào, cũng không biết cha tại sao muốn vứt bỏ mẹ, hoặc là mẹ cũng đối với cha thất vọng nên mới có thể rời đi. Bạch Tuyết đã đoán rất đúng, mẹ của cô đích xác là bị cha cô thương tôn rất sâu. Mẹ của cô hận Bạch Hàn, hận đàn ông, và càng hận vật dằn vặt phụ nữ kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, Bạch Lan hối hận, em còn phải đi học, những chuyện này không cần phải làm, tôi sẽ an bài một người giúp việc, đến lúc đó những chuyện này để cho ngu ơi ta làm. Thật ra thì, đây là ý tưởng sáng sớm hôm nay Lãnh Dạ mới nghĩ đến, nếu Bạch Tuyết muốn vào đây ở, như vậy cũng nên tìm người giúp việc mới phải. Không cần tìm người giúp việc, em có thể làm những việc này. Em có thể buổi sáng dậy sớm làm bữa ăn sáng, sau đó sẽ đi học. Buổi trưa anh đi làm, em cũng đi học. buổi chiều em lại tan giờ học sớm hơn anh, cho nên sẽ đi làm cơm tối là không có vấn đề. Bạch Tuyết không hy vọng mình ăn chùa ở đậu như vậy, nếu Lãnh Dạ muốn tìm người giúp việc, thì sau này khi cô ở lại đây, cũng nên đảm đương những chuyện này. Trước kia ở nhà cô đều phải làm như thế, đã thành thói quen, mỗi ngày dậy sớm làm bữa ăn sáng, sau đó đi học, buổi tối làm xong cơm rồi đi làm bài tập, cái gì cũng không làm trễ nãi. Những chuyện này sẽ có người làm, em cái gì cũng đều không phải làm, hảo hảo đi học là được. Lãnh Dạ là đau lòng cho Bạch Tuyết, vì nhìn ánh mắt kia làm cho người ta cảm thấy rất đau lòng. Cô trước kia rốt cuộc đã sống như thế nào? Tại sao luôn tự ti như vậy? Còn không có tự tin. Bây giờ những người giống cô có mấy ai sẽ chịu nấu cơm, lại còn làm việc nhà. Nhưng là, cô lại phải làm tất cả mọi việc, để cho Lãnh Dạ rất đau lòng. Có phải hay không ghét bỏ em, làm không tốt? Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ cự tuyệt mình, có chút tổn thương. Kỳ thực, cô vẫn luôn làm những việc này, tại sao khi ở nơi này lại không thể làm? Cô không muốn mình biến thành kẻ ăn bám, cho nên có thể giúp Lãnh Dạ làm chút việc nhà trong lòng thật cao hứng. Nếu em thích liền thử một chút đi. Thấy ánh mắt bi thương của Bạch Tuyết, Lãnh Dạ lại một lần nữa nhượng bộ, gật đầu đáp ứng. Bạch Tuyết ngay sau đó lộ ra mỉm cười ngọt ngào, Lãnh Dạ thấy kỳ quái. Chẳng qua là để cho cô làm giúp việc nhà, cô cư nhiên sẽ vui vẻ như vậy, thật không biết trong đầu nhỏ đó đang suy nghĩ gì. Thấy Lãnh Dạ nhìn mình, Bạch Tuyết biết Lãnh Dạ cũng đoán được cô đang suy nghĩ gì. Sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau, như vậy, chúng ta chính là người một nhà. Cho nên em muốn vì anh giặt quần áo, nấu cơm, anh yên tâm cơm em nấu nhất định sẽ không khó ăn, anh cho em ăn cơm. Em vì anh giặt quần áo, rất công bình a. Bạch Tuyết nói xong mặt đỏ lên, vừa nghĩ tới sau này muốn theo người đàn ông này cùng nhau ăn ở, trong lòng tựa như giấu một con thỏ, sôi nổi, trong lòng lại muốn, ban ngày đến trường, có phải hay không buổi tối cô sẽ lại bị anh như vậy? Lãnh Gia nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết đỏ lên, cô luôn là dễ dàng đỏ mặt như vậy. Chẳng lẽ cô gái trước mắt thật là người hắn muốn tìm sao? Hắn bắt đầu hoài nghi. Khi vừa tới nơi này, Lãnh Dạ đã đến âm phủ tra xét sinh tử. Biết Bạch Tuyết chính là cô của kiếp trước. Vì vậy, hắn mới có thể trực tiếp đến công viên. Sau đó ngoài ý muốn chính là gặp cô. Hắn còn không có nghĩ đến nhận biết Bạch Tuyết. Liền bị Bạch Tuyết đem hắn thành cẩu lưu lạc ôm trở về nhà. Sau đó chính là cả ngày lẫn đêm bị Bạch Tuyết vuốt ve, chơi đùa, tắm, hôn nhẹ, làm cho toàn thân Lãnh Dạ như lửa đốt. Nhưng là, hắn vẫn không có quên được mục đích đến đây, đó chính là tìm cô của kiếp trước. Thông qua sinh tử luân hồi, Lãnh Dạ xác định Bạch Tuyết chính là cô, nhưng lại không nghĩ tới chính là Bạch Tuyết cùng cô trước đó cư nhiên một chút cũng không giống, điều này làm cho Lãnh Dạ đau khổ đợi lâu như vậy. Hắn không biết có nhầm lẫn hay không. Hắn càng lúc càng cảm giác Bạch Tuyết không phải cô. Bạch Tuyết ăn rất nhiều, cô cảm thấy sẽ đói rất nhanh. Hơn nữa lượng cơm ăn so trước kia lớn hơn rất nhiều. Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết ăn rất ngon, rất vui mừng. Bất kể Bạch Tuyết có phải cô kiếp trước hay không, thì kiếp này hắn cũng sẽ không bỏ qua cho cô, mang cô trở về yêu giới. Đây là điều hắn muốn làm nhất. Ăn no đi. Tôi đưa em về nhà lấy sách vở, sau đó thuận tiện nói cho cha em biết sau này em sẽ đi theo tôi. Lãnh Dạ biết Bạch Tuyết vẫn không yên, cũng là bởi vì chuyện của cha cô chưa có giải quyết, còn có người ngày hôm qua khi dễ cô cũng làm cho cô sợ. Bạch Tuyết lễ phép nói ta ơn, trong lòng yên tâm, Lãnh Dạ rốt cục cũng đáp ứng tìm cha để nói chuyện. Sau khi ăn xong, Bạch Tuyết thấp thỏm cùng Lãnh Dạ về đến nhà. Bạch Hàn không nghĩ tới người ấn chuông cửa nhà mình chính là Lãnh Dạ, có chút cả kinh, ngay sau đó mỉm cười rất cung kính, bộ dáng lấy lòng, bởi đại nhân vật này là người ông nằm mộng cũng muốn thấy. Hôm nay đại nhân vật này cư nhiên tự mình đến gia đình ông, để cho ông giật mình, bất quá thấy Bạch Tuyết sau lưng, cũng biết là có chuyện gì xảy ra. Khó trách Triệu Tổng bực bội gọi điện thoại tới nói Bạch Tuyết chạy mất. Nếu không để cho Bạch Tuyết hầu hạ thì việc buôn bán không bàn nữa. Tuyết Nhi, mau mời Lãnh tổng đi vào a. Bạch Hàn luống cuống tay chân mở toàn bộ cửa ra, nghênh đón khách quý. Bạch Tuyết nhìn Lãnh gia ý là mời vào, dù sao cô cùng Lãnh gia có quan hệ để cho người nhà thấy rất lúng túng, nhất là cha gọi Lãnh gia là Lãnh tổng, nhưng cô lại không muốn gọi như vậy, bởi cô chỉ muốn kêu tên của Lãnh gia, cho nên cô cũng không nói gì, chẳng qua là dùng ánh mắt mời Lãnh gia đi vào. Lãnh gia không có làm khó Bạch Tuyết, tự nhiên đi vào. Sau đó quay đầu lại nhìn Bạch Tuyết. Em đi dọn dẹp một chút đồ dùng là được. Tôi và cha em còn có lời muốn nói. Quần áo không cần mang, bên kia đã có. Chỉ cần đem đồ dùng học tập là tốt rồi. Giọng nói Lãnh gia không cao không thấp, nhưng là để cho Bạch Tuyết lại an tâm không ít. Bạch Tuyết ngoan ngoãn đi vào phòng. Đây là nguyên nhân Lãnh gia thích Bạch Tuyết. Cô luôn rất nghe lời, thật biết điều, cũng rất khả ái. Tim của hắn đã bị cô lấp đầy, cũng không thể cho người khác. Bạch Tuyết mặc dù không giống kiếp trước của mình, nhưng Lãnh gia lại đem tình yêu đối với kiếp trước cũng cho Bạch Tuyết. Thật ra thì, Lãnh gia gần đây rất mâu thuẫn Bạch Tuyết cùng kiếp trước không phải là một người, và hắn yêu rốt cuộc là. Đau lòng quay đầu lại, ngay sau đó khôi phục dĩ vãng lạnh như băng. Bạch Hàn ngồi ở đối diện Lãnh gia, bị Lãnh gia cường thế đè ép, chung quanh nhiệt độ chợt cấp tốc giảm xuống. Bạch Hàn không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của Lãnh gia. Lãnh gia cường đại như vậy làm áp suất thấp đi Bạch Hàn khó có thể chống đỡ. Chỉ chốc lát sau trán Bạch Hàn liền bắt đầu đổ mồ hôi, đương nhiên là mồ hôi lạnh. Bạch Tuyết sau này sẽ ở cùng tôi, chuyện của Bạch Tuyết tôi đã biết một chút, ông để cho tôi rất thất vọng. Bạch Tuyết là người phụ nữ của tôi, như vậy liền vĩnh viễn, loại chuyện như vậy sau này không cho phép phát sinh. Dĩ nhiên, ông dưỡng dục cô ấy nhiều năm như vậy, tôi sẽ không bạc đãi ông, trên phương diện làm ăn tôi sẽ an bài. Bạch Hàn nghe được câu nói sau cùng, trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Lúc này, Bạch Lan cùng mẹ của mình từ bên trong đi ra. Bạch Lan trợn tròn mắt, trong nhà làm sao lại ngồi một vị đại soái ca. Đẹp trai ngây người, lại lãnh khốc, có phải hay không mình hoa mắt, xoa xoa ánh mắt, người đẹp trai quả nhiên còn ngồi ở chỗ đó. Cha, bằng hữu của cha sao? Bạch Lan đi lên phía trước chào hỏi, Lãnh gia căn bản đều không nhìn cô một cái. Cô gái này chính là em gái của Bạch Tuyết, hắn biết, khi Bạch Tuyết đem hắn thành tiểu cầu ôm trở về nhà, hắn cũng đã biết nhưng hắn lại rất ghét cô, vì vậy, đứng dậy. Các ngươi tán gẫu, ta đi xem Tuyết Nhi một chút. Lãnh dạ lạnh lùng rời đi. Bạch Lan sững sờ, tại sao người đàn ông đẹp trai như vậy tức giận hướng trong phòng Bạch Tuyết đi tới? Chẳng lẽ người đàn ông này không nhìn thấy cô là một người đẹp đứng ở chỗ này chờ hắn đến gần sao? Chẳng lẽ trên thế giới này đàn ông ai cũng đều thích Bạch Tuyết, cái loại có bộ dạng đáng thương đó sao? Trong đầu liên tiếp nghi vấn. Ba ba, anh ta là ai? Bạch Lan vội vàng hỏi, mặc dù Lãnh gia đã đi vào, Bạch Hàn lại như cũ rất cung kính mỉm cười. Bị con gái hỏi như vậy, mỉm cười cuống quýt nhỏ giọng ra giấu tay, ý là người này cũng không phải là người dễ trêu chọc. Bạch Lan nhìn vẻ mặt cổ quái của cha, lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, không sai a, nơi này là nhà của mình a, tại sao cha ở nhà của mình cũng có dáng vẻ sợ sệt nhỉ? Bạch Hàn đem Bạch Lan kéo đến trong phòng khác, đóng kín cửa, nhỏ giọng nói. Vị này chính là Lãnh Tổng, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lang Thị, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ tới nhà của chúng ta. Hắn là người có uy thế trong giới buôn bán, ngay cả thị trưởng đều phải kính sợ hắn ba phần, huống chi là nhân vật nhỏ bé như chúng ta. Cái gì? Bạch Lan khiếp sợ, lúc trước cha từng nói với cô. Trong công ty gặp nguy cơ, muốn đi tìm vị Lãnh Tổng này giúp đỡ một chút. Lúc đó Bạch Lan cho rằng tập đoàn Lang Thị lợi hại như vậy, nhất định là do một người đàn ông trung niên quản lý. Chứ bình thường người trẻ tuổi chỉ biết ăn chơi, có mấy ai quan tâm sự nghiệp. Cho nên cô quyết đoán cự tuyệt thỉnh cầu của cha, đem nhân vật gian khổ này giao cho Bạch Tuyết làm. Trong lòng vẫn còn đắc ý, Bạch Tuyết bị lão già làm nhục. Đừng thấy Bạch Tuyết là chị gái, kỳ thực. Tuổi của họ đều bằng nhau, chỉ là sinh nhật của Bạch Tuyết so với cô sớm hơn một chút. hiện tại phát hiện Lãnh tổng lại là một vị đại soái ca như vậy. Không nghĩ tới Bạch Lan cô lại tự tay đem một khối thịt béo nhét vào trong miệng Bạch Tuyết, thật hối hận. Nếu không phải tự mình làm nhất định sẽ bị mình tức chết. Mình lại khinh bỉ như vậy, làm gì lúc ấy không đáp ứng. Tiện nghi Bạch Tuyết kia không công lượng được một vị đại soái ca. Không cam lòng a. Bạch Tuyết ở trong phòng dọn dẹp quần áo, mặc dù Lãnh gia không để cho cô mang quần áo, nhưng những quần áo này vẫn có thể mặc, không thể liền ném ở nơi này. Quá lãng phí. Cô biết người đàn ông này có tiền, nhưng là sau này cô còn chưa muốn tiêu của Lãnh gia quá nhiều tiền. Lãnh gia đi vào gian phòng quen thuộc, nhìn đến chiếc giường nhỏ, nghĩ đến lúc trước mình hóa thành sói con tiếp xúc với Bạch Tuyết, không có phát giác gian phòng này nhỏ hẹp. Hiện tại đi vào, thân cao 1m9, cơ hồ để cho hắn không có chỗ đứng. Bạch Tuyết dọn dẹp rất sạch sẽ, duy chỉ có không gian nhỏ đến đáng thương. Em sớm nên rời khỏi đây. Lãnh dạ đau lòng nói. Hiện tại có anh thì có thể đi, nhưng trước kia không có anh, em làm sao có thể đi được. Bạch Tuyết khổ sở nói. Thật ra thì nơi này cô một chút đều không lưu luyến, nhưng là không có cách nào. Cô lúc ấy còn nhỏ như vậy, không dựa vào cha thì có thể làm gì. Sau này tôi sẽ chiếu cố em, quần áo không cần mang. Lãnh dạ đến bên bàn Bạch Tuyết dọn dẹp tôi sách vở. Để em làm. Bạch Tuyết đứng dậy, chuẩn bị đi lấy đồ trong tay Lãnh dạ. Lãnh dạ chịu thu lưu mình, Bạch Tuyết cũng thấy rất đủ. Còn làm thế nào không biết xấu hổ để anh giúp cô xách đồ chứ. Em cầm những thứ nhẹ đi, khí lực của tôi lớn, chẳng lẽ em không biết. Vậy thì em cảm thủ không đủ sao. Lãnh gia cúi đầu cắn cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tuyết, mập mờ nói, làm cho Bạch Tuyết đỏ mặt. Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Lãnh gia. Người đàn ông này là trời cao phái tới giải cứu cô sao. Em nếu muốn cảm động thì tôi cũng sẽ xúc động đấy. Em hẳn biết khi tôi xúc động hậu quả là gì. Lãnh gia không muốn nhìn thấy đôi mắt đẫm nước mắt của Bạch Tuyết, bởi nước mắt làm cho hắn tan nát cõi lòng. Bạch Tuyết biết ý tứ trong lời nói của Lãnh gia, dùng tay nhỏ bé lau nhang nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, tay nhỏ bé thuận thế ôm lấy cái túi Lãnh gia đang cầm. Anh thật tốt. Lãnh gia nhắm mắt lại, cô lúc nào cũng vậy, trong lúc vô tình vén lên khát vọng của hắn. Bạch Tuyết nghe được thanh âm túi sách rơi xuống đất, sau đó chính mình bị đè ở trên giường nhỏ. Lãnh dạ chợt điên cuồng hôn Bạch Tuyết, nhỏ giọng nói nhỏ, em không phải từ hỏa tinh tới chứ, tại sao luôn để cho tôi không khỏi thiêu đốt. Bạch Tuyết giật mình nhìn Lãnh dạ, cô lúc nào thì đốt lửa, cô chẳng qua là cảm động, muốn cho anh một cái ôm cảm tạ. Chẳng lẽ điều này cũng sai lầm sao? Nơi này chính là nhà của mình, vạn nhất có người đi vào thì làm sao bây giờ? Tay nhỏ bé cuống quýt che miệng Lãnh dạ lại, lo lắng anh lại làm lung tung. Hư, đây là trong nhà của em, sẽ có người tiến vào, trở về có được hay không? Trở về có được hay không? Bạch Tuyết mới 16 tuổi giống như dụ dỗ đứa bé vậy, nhìn Lãnh dạ, hy vọng anh sẽ gật đầu. Lãnh dạ miệng bị tay nhỏ bé che lại, chỉ có thể gật đầu. Bạch Tuyết an tâm buông tay nhỏ bé ra, vội vàng sửa sang lại quần áo của mình, tránh cho bị người khác nhìn ra cô thiếu chút nữa bị người đàn ông này giày xéo. Lãnh dạ nhặt đồ lên, Bạch Tuyết theo ở phía sau đi ra khỏi phòng. Lãnh tổng ngài đi thong thả, có rảnh rỗi thì trở lại, ngày khác nhất định sẽ tới cửa bái phòng. Bạch Hàn hèn mọn cung tiễn Lãnh dạ. Bạch Tuyết khó chịu lên xe của Lãnh dạ, cô khó chịu không phải là mình rời đi, mà là hành động hèn mọn của cha, đây không phải chính là bán con gái sao? Lãnh dạ thấy vẻ mặt của Bạch Tuyết, cũng đoán được cô là bởi vì hành động của cha mình mà khổ sở, đúng vậy a, cho dù ai cũng không muốn người cha như vậy, ai cũng sẽ khó chịu. Bạch Tuyết đáng thương rốt cục thoát đi khỏi ngược đãi của mẹ kế. Thật ra thì, mới vừa rồi mẹ kế luôn luôn đứng ở bên cạnh, còn có Bạch Lan, bọn họ cũng không có nói chuyện. Nhưng Bạch Tuyết cũng không hy vọng bọn họ sẽ giữ mình lại, bởi vì bọn họ cũng sẽ không giữ cô lại. Bởi ở trong mắt họ cô giống như là vật phẩm, có thể đổi lấy ích lợi. Mặc dù là chính cô tìm tới Lãnh dạ, cũng muốn được ở chung với anh,

cho nên hảo tâm nhắc nhở cô một chút. Anh nếu như có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ đáp ứng anh một chuyện. Dương Phỉ nói, vốn vội vàng pha chế rượu bỗng nhiên dừng lại. Hắn rất tò mò Dương Phỉ tìm người kia làm gì, lại khiến cho cô lấy điều kiện trao đổi với hắn. Cô luôn biết hắn vẫn muốn cái gì mà. Vậy mà còn dám nói như thế, chẳng lẽ cô liền không lo lắng hắn nói muốn thân thể cô? Lời nói của tôi là chắc chắn, chỉ cần anh nói cho tôi biết, tôi sẽ đáp ứng anh một chuyện. Dương Phỉ thấy Ali động lòng nói, hiện tại ở trong lòng cô không có gì quan trọng bằng việc báo thù. Từ nhỏ đến lớn cô không có bị bất kỳ ủy khuất nào, cho nên hiện tại trải qua chuyện này làm sao có thể chịu được. Em biết anh vẫn muốn cái gì, kia, em cũng sẽ đáp ứng. Ali không xác định hỏi. Bất cứ chuyện gì cũng có thể, chỉ cần anh giúp tôi tìm được hắn. Dương Phỉ chờ đợi nói, hiện tại cô cái gì cũng không quan tâm, bao gồm đem thân thể cho hắn. Hảo, một lời đã định, chỉ cần em nói thời gian, đến lúc đó anh sẽ dẫn em đi tìm hắn là được. Ali hà quyết tâm, vì có được Dương Phỉ hắn chịu bất chấp tất cả. Ali nằm mơ cũng không có nghĩ đến vì Dương Phỉ hắn đã đem số mệnh của mình chấm hết. Hơn nữa còn ngay cả thân thể của Dương Phỉ cũng chưa có kịp đến gần. Tốt, liền hiện tại đi, anh có thời gian hay không? Dương Phỉ không thể chờ đợi phải tìm được người kia. Cô bây giờ đã bị cừu hận xông lên toàn thân mà không biết mình muốn tìm người nguy hiểm cỡ nào. Cô tương lai cũng vì sự lỗ mãng này mà hối hận. Ali sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Dương Phỉ vội vã như vậy. Trong lòng không khỏi vui mừng một trận. Hình như là hạnh phúc tới quá nhanh. Có chút không tin được. Em hãy chờ. Anh đi nói một tiếng với quản lý. Ali cười cười. Nhìn Dương Phỉ. Trong lòng vui không tả nổi. Cuối cùng, những vướng mắc của Dương Phỉ đã tốt hơn. Kỳ thực, những vướng mắc này cũng là do Lãnh Dạ tạo ra. Hắn không đánh nữ nhân, thế nhưng hắn lại dùng biện pháp như thế giáo huấn cô, hy vọng cô sẽ biết sửa, cho nên mới làm bác sĩ trong bệnh viện nói cô mắc bệnh AIDS biến dị. Bây giờ Dương Phỉ đã khôi phục bộ dáng trước kia, bởi vì tuổi trẻ chiếm ưu thế, cho nên vẫn là người thật hấp dẫn. Ali cùng quản lý xin nghỉ, sau đó mang theo Dương Phỉ trở về chỗ ở của mình. Hắn vạn lần không ngờ lần này rời đi chính là vĩnh viễn không quay lại. Càng không nghĩ đến hắn ngay cả lông của Dương Phỉ cũng không có đụng đến thì đã chết. Bởi vì người Dương Phỉ muốn tìm vốn là lão đại đầu rồng của xã hội đen, Cung Hàn, cũng là đầu lĩnh của một tổ chức bí mật. Người này tới vô ảnh đi vô tung, không có ai biết hắn rốt cuộc ở nơi nào. Hơn nữa người này xuất quỷ nhập thần, chỉ cần là chuyện hắn muốn, không có gì không làm được. Cho nên người người đều sợ hãi hắn, không dám đắc tội với hắn. Cung Hàn có thế lực của Hắc Bang, hơn nữa còn có một tổ chức bí mật, chính là thay người giết người. Chỉ cần là mục tiêu của bọn họ, cũng chưa có thất bại. Dương Phỉ làm sao có thể biết hắn đây? Bởi vì cha Dương Phỉ là cục trưởng, Hắc Bạch từ trước có tiếp xúc qua. Hơn nữa cha của Dương Phỉ cũng không phải là người tốt gì, tự nhiên cùng có tiếp xúc với những nhân vật như thế, nên Dương Phỉ đã sớm nghe nói qua người này, cũng biết người này thủ hạ là sát thủ giỏi, đặc biệt giết người, cho nên cô tìm Cung Hàn chính là muốn thuê người giết Lãnh Dạ. Sự trả thù của Dương Phỉ cuối cùng đã vượt qua sức tưởng tượng, cha của cô thế nào cũng không nghĩ đến đứa con gái bốc đồng của mình dám tìm người giết Lãnh Dạ. Người đến thị trường cũng phải sợ. Mà con gái ông lúc này đang bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Nếu như ông biết sẽ bị hù dọa đến ngất, đây chính là cầm trứng gà đập tảng đá. Cha Dương Phỉ gần đây vì trong cục có vụ án bận rộn, đều là bởi vì tên giết người BT, hơn nữa còn là liên tiếp phát sinh, nên lãnh đạo đã rất giận dữ. Vì không phá được án, nên cái ghế cục trưởng cũng khó giữ được. Ali mang theo Dương Phỉ trở lại chỗ ở của mình, đem cửa khóa lại, sau đó cởi áo khoác, cười hì hì quay đầu lại. Anh đi tắm một cái, em đợi nhé. Ali thật ra thì muốn cùng Dương Phỉ tắm uyên ương, chẳng qua là bị Dương Phỉ cự tuyệt. Anh tắm đi, em chờ anh, nhưng là có một chuyện nhất định phải nhắc nhở anh, chính là tí nữa phải mang bảo hộ. Dương Phỉ nói. tốt, tất cả nghe theo em.